Chương 1350, Ngư Long Đảo. Đợi đến Linh Nguyệt Đảo đại trưởng lão lẻn vào trong biển, kia Thiên Diễm Thánh Giả ba người cũng là thân thể run lên, thả ra một cỗ ba động, đem xung quanh vây khốn bọn họ làm sắc màn hào quang kết giới cho đánh sơ xác ra lao tam. Ngươi như thế nào còn nói cho nàng biết tiểu tử kia có khả năng còn chưa có chết? Ngũ trưởng lão có chút không hiểu nhìn nhìn Thiên Diễm Thánh Giả, vạn nhất tiểu tử kia thật không có chết, bị lao gia hỏa này cho tìm được, vậy chúng ta chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Ta muốn phải không nói như vậy, nàng có thể đơn giản địa buông tha chúng ta? Thiên Diễm Thánh Giả nhịn không được nghiêng mắt liếc mắt Ngũ trưởng lão liếc một cái, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, cho dù liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Mặc dù có thể đào tẩu một hai người, thế nhưng nhất định sẽ có người bị giết hay là bị bắt. Các ngươi ai ngờ bị bắt hay là chết ở chỗ này? Nghe được lời này, Ngũ trưởng lão cũng là không nói thêm gì nữa. Thiên Diệm Thánh Giả nói không sai, vừa rồi vây quét Lăng Trần, bọn họ chân khí hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Về sau Lăng Trần lại cưỡng ép phá hết bọn họ liên thủ bố trí tam tài hỏa ma trận, để cho bọn họ toàn bộ chịu trọng thương. Bây giờ bọn họ thêm vào cũng không phải Linh Nguyệt Đảo đối thủ của đại trưởng lão. Yên tâm đi, cái hải vực này như thế rộng lớn, muốn tìm đến kia Lăng Trần hành tung nói dễ vậy sao? Thiên Diễm Thánh Giả nhìn qua trước mặt hải vực, mục quang lấp lánh, hơn nữa, chúng ta so với nàng muốn rõ ràng hơn Lăng Trần thân thể rơi xuống phương vị. Tiếng nói hạ xuống, Thiên Diễm Thánh Giả mục quang cũng là rơi vào cách đó không xa một chỗ hải vực vị trí. Chỗ đó, chính là lúc trước Lăng Trần rơi xuống vị trí. Đi Thiên Diễm Thánh Giả rồi đột nhiên một tiếng hét to, lập tức thân thể tiêu xạ, giống như đạn pháo bắn vào mục tiêu khu vực nước biển. Kia Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão thấy thế, cũng là trước sau đuổi kịp, vọt vào nước biển bên trong. Hai canh giờ, Thiên Diễm Thánh Giả ba người liền phá tan mặt biển, xuất hiện ở hải vực trên không, mục quang hơi có vẻ âm trầm. Cư nhiên không tìm được tiểu tử kia thi thể, Thiên Diễm Thánh Giả mục quang lấp lánh bất định. Ba người bọn họ đem này phụ cận hải vực đều trở mình lần, cư nhiên không có tìm được Lăng Trần bóng dáng. Có thể hay không bị kia Linh Nguyệt Đảo lão gia hỏa tìm được? Lục trưởng lão nói. Không có khả năng. Thiên Diễm Thánh Giả lắc đầu, liền bọn họ cũng không có tìm đến Lăng Trần, kia Linh Nguyệt Đảo đại trưởng lão càng không khả năng tìm được. Vậy là bị cá ăn. Ngũ trưởng lão tín miệng nói, Lăng Trần cũng đã bị ba người hắn bị thương thành kia phó bộ dáng. Căn bản không có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của bọn hắn, nhưng mà trước mắt lại sống sờ sờ mà từ bọn họ trong tầm mắt biến mất, ngoại trừ táng thân cá bụng ra, không có cái khác tính khả năng. Bất kể như thế nào, lại tiếp tục tìm xem, nếu như tiếp qua một canh giờ còn không có thu hoạch, vậy quay về tông môn hướng tông chủ phục mệnh. Thiên Diễm Thánh Giả tại trầm ngâm sau một lát, cũng là làm ra quyết định, kia Linh Nguyệt Đảo đại trưởng lão vẫn còn ở phụ cận. Vạn nhất đánh lên người sau thì phiền toái, huống hồ lao ngũ phân tích được cũng không tệ, Lăng Trần táng thân cá bụng tính khả năng rất lớn, nếu như sẽ tìm không được, cũng trên cơ bản không có sẽ tìm hạ xuống tất yếu. Hơn nữa ba người bọn hắn hiện tại cũng là thân thể bị trọng thương, nhất định phải mau chóng tìm một chỗ chữa thương mới được. Hào Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão gật gật đầu, sau đó cũng phân là đầu hành động, lại lần nữa lướt tiến vào trong nước. Nước biển chỗ sâu trong, khắp nơi đều là xanh lam một mảnh, tại vậy cơ hồ là vô cùng vô tận nước biển, thì là có một cái màu lam nhạt bọt khí lẻ loi trơ trọi, tại kia bọt khí nội bộ, rõ ràng có thể thấy được một đạo thân ảnh tồn tại. Thân ảnh toàn thân là huyết, một thân bạch tí ghi đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ớt tờ, hơn nữa rõ ràng đã lâm vào trong hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Khí này bong bóng bên trong thân ảnh không phải người khác, chính là bị kia Thiên Diễm Thánh Giả ba người đánh thành trọng thương, rơi vào trong biển Lăng Trần. Bây giờ Lăng Trần đã hoàn toàn đã không còn ý thức, thân thể giống như là thủy bình không dễ, tại đây trong nước biển tùy ý trôi đi, không có mục tiêu. Nơi này đã là nước biển chỗ sâu trong, cường đại thủy áp tác dụng tại trên người Lăng Trần, bất quá lúc này tại Lăng Trần quanh thân tầng kia bong bóng, tương trợ Lăng Trần chống cự xung quanh thủy áp, cam đoan thân thể của Lăng Trần không bị ảnh hưởng. Tầng này bong bóng, chính là kia Thủy Long Châu phóng xuất ra. Trong lúc bất chợt, thủy lưu bạo động, chỉ thấy được một đạo kinh người lốc xoáy từ đáy biển hiện lên đi lên, đáy biển lốc xoáy cực kỳ cuồng bạo, một cỗ kinh người nuốt hấp chi lực nhất thời phóng thích, đem xung quanh thủy lưu toàn bộ đều nuốt tiến vào. Dâm dạp chẳng chỉ sinh vật biển bị lốc xoáy này chỗ thôn phệ, trong chuyện này, bao gồm Lăng Trần chỗ bong bóng ở trong, đều là bị cỗ này nuốt hấp lực lượng cho thôn phệ mà đi, bị này đáy biển lốc xoáy nuốt mất. Thân thể của Lăng Trần, trong nháy mắt liền không thấy tung tích. Tại Doanh Châu cùng Cửu Châu đại địa trong đó, cách xa nhau nước cờ mở Ivan ở đà mở mênh ngông hải vực. Mà ở kia mênh ngông hải vực trong đó, hoang đảo vô số, bất quá có dấu vết người hòn đảo cũng không ít, rất nhiều đều là Cửu Châu hay là Doanh Châu cường giả đi tới nơi này chút hải ngoại chi địa, tại một ít địa phương định cư hạ xuống, truyền bá võ học cùng văn minh. Ngư Long đảo, chính là những cái này văn minh hòn đảo bên trong rất lớn một cái. Trên đảo khoảng chừng mấy trăm vạn nhân khẩu, trong đó võ giả ước chiếm 50 phần có một trái phải, cái tỷ lệ này so với việc Cửu Châu đại địa, đã là lớn hơn không ít. Sớm biết, đi đến Ngư Long đảo này, không ít đều là Cửu Châu đại địa tội phạm truy nã cùng tội nhân, vì tránh né tội danh, hay là tránh né cửu gia, cũng có muốn ẩn cư hải ngoại cường giả, bởi vậy mới có thể sáng tạo ra cao như thế võ giả tỷ lệ. Toàn bộ Ngư Long đảo, phân bố có vô số cái thôn xóm cùng thành trấn. Những cái này thành trấn cùng thôn xóm, đại mấy vạn người, loại nhỏ mấy ngàn người, trải rộng cả tòa hòn đảo. Hòn đảo bờ biển, có thưa thất hơn 10 đạo thân ảnh, đều là trên đảo ngư dân. Một người ước chừng 15-16 tuổi, thân mặc áo gai thiếu nữ, đang tại bờ biển câu cá. Đồng nhiên, trong tay nàng cần câu kịch liệt run rẩy lên, tựa hồ là câu được đại ngư đồng dạng, ngay ngắn cần câu đều là nhanh chóng chấm xuống. Đại ngư mắc câu rồi áo gai thiếu nữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhanh chóng xông lên một vòng thần sắc mừng rỡ, nhưng mà nàng cho dù là dùng hết toàn thân lực lượng, cá trong tay can lại đều cũng bất động, ngược lại muốn liền người cá hố can rơi vào hải lý bộ dáng. Lão ba, mau tới đây áo gai thiếu nữ đối với cách đó không xa một người trên mặt có sẹo tóc trắng trung niên nhân hô. Kia bạch đi gì trung niên nhân mù quang nhìn sang, cũng là sắc mặt khẽ biến, lập tức liền lao đến. Đem áo gai thiếu nữ cầm lấy cần câu hai tay cho bắt lấy, sau đó dùng lực đem cần câu cho lôi kéo đi lên. Dầm ảo ảo một đạo nhân ảnh bị sống sờ sờ kéo ra mặt nước, phanh một tiếng, rơi xuống bên cạnh bờ, hung hăng địa đập vào trên mặt đất. Là một người lúc nhìn rõ ràng kia lưới câu trên treo thân ảnh chốc lát, áo gai thiếu nữ cũng là nối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, nàng vậy mà câu được cá nhân đi lên hắn sẽ không đã chết ra. Áo gai thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí điệu đánh giá nàng câu đi lên đạo thân ảnh này, người sau tuổi không lớn lắm, cũng liền 20 tuổi ra mặt bộ dáng, bất quá toàn thân cũng đã có mùi, hiển nhiên tại trong nước biển đã ngâm thời gian rất lâu. Tóc trắng trung niên nhân ngồi xổm xuống thân thể, đưa tay tại đây thân ảnh tại mạch đập trên cảm ứng một chút, chợt sắc mặt kinh ngạc lên, hắn còn chưa có chết trước mắt người trẻ tuổi kia mạch đập tuy vô cùng yếu ớt, nhưng ít nhất còn có mạch đập, chứng minh đối phương còn chưa có chết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.